Chương 1299, càng ngày càng nhiều. Chu Phàm ý tứ rất đơn giản, thu thập não hoàn cùng thương lượng đối sách hai chuyện này có thể cùng một chỗ làm. A-di-đà Phật. Viên đan hòa thượng do dự một chút tuyên một tiếng Phật hiệu, đồng dạng gia nhập thu thập bên trong. Đây là chuyện không có cách nào khác, hòa thượng đồng dạng thiếu tu hành tài nguyên. Bất Tiếu đạo nhân ra mặt run lên, hướng về phía trước bước đi nói, viên đan pháp sư, cái kia ngân cấp tiểu náo ma là ta giết. A, thật xin lỗi đạo trưởng, ta suýt nữa quên mất. Viên đan hòa thượng vội vàng thả ra cái đầu kia. Phượng tinh bá ho nhẹ một tiếng, hán bạn. Gia trưởng kiếm đồng dạng gia nhập thu thập não hoàn trong hàng ngũ. Mấy chục ngân cấp tiểu não ma rất nhanh liền bị toàn bộ lục soát một lần, mỗi người đều là được đến 2 đến 3 viên màu bạc não hoàn. Thông chi võ giả thăm dò đội, để bọn hắn không cần hướng bắc địa trung tâm tới, để bọn hắn tìm kiếm khu vực khác. Chu Phàm mở miệng đề nghị. Đề nghị này được đến 4 người khác tán thành, nếu là không phải mới vừa bọn hắn 5 người, mà là đổi cái kia thập nhị chi võ giả thăm dò đội tùy ý một chi tao ngộ nhiều như vậy ngân cấp tiểu não ma. Chỉ sợ cuối cùng có thể còn sống sót không có mấy cái. Tất nhiên biết được nơi này xuất hiện nhiều như vậy ngân cấp tiểu nam ma, cũng không để cho cái kia thập nhị chi võ giả thăm dò đội hướng bên này chịu chết. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền lấy ra tin tức ngọc, từng cái thông chi thập nhị chi võ giả thăm dò đội. Võ giả thăm dò đội tốc độ khẳng định không bằng Chu Phàm bọn hắn, bây giờ còn chưa có đến bắc địa khu vực trung tâm. Thông chi hết võ giả thăm dò đội sau đó, 5 người vừa rồi thu thập não hoàn cũng không có chính thức thảo luận, chỉ là thuận miệng hàn huyên vài câu. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tới sao? Phượng tinh bá nhìn xem ám lục cổ sáng phương hướng hỏi, nói không chừng lần sau gặp phải cũng không phải là một đám ngân cấp tiểu não ma, mà là một đám kim cấp tiểu não ma. Một đám kim cấp tiểu não ma, đây chính là viễn siêu ngân cấp tiểu não ma, có thể so với hóa nguyên cảnh tu sĩ tồn tại. 5 người nếu là thật gặp được một đám kim cấp tiểu não ma, chỉ cần số lượng vượt qua 50 vậy thì tương đương với gặp 50 cái hóa nguyên cảnh tu sĩ. Dạng này số lượng kim cấp tiểu não ma, ngẫm lại liền để Phượng Tinh Bá cảm thấy e ngại không thôi. Liên tính có thế toàn diệt số lượng nhiều như vậy kim cấp tiểu não ma, phải bỏ ra đại giới QNZ cực lớn, hơn nữa khả năng rất lớn không phải là đối thủ. Tiếp tục đi, chưa hẳn liền có số lượng khổng lồ như vậy kim cấp tiểu não ma, liền tính thật sự có, không thắng được chúng ta có thể xoay người bỏ chạy. Kim cấp tiểu não ma thực lực xác thực có thể so với hóa nguyên cảnh tu sĩ, nhưng chúng nó tốc độ cũng không thế nào. Chu Phàm chậm rãi nói. Đúng là như thế. Bất Tiếu đạo nhân gật đầu nói. Phượng Tinh Bá hừ một tiếng, không nói gì thêm, trong lòng của hắn liền tính lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đi theo Chu Phàm bọn hắn cùng một chỗ tiến lên. Thế ra nhiều tu sĩ như vậy sở dĩ là hắn tới, là hắn tự nguyện. Bởi vì Phượng gia dù sao cũng là Tiêu Lôi Châu phủ thế gia chủ tâm cốt, hắn vô pháp làm ra phái tu sĩ khác tới mà chính mình nuốt ở phía sau mới sự tình, nếu là dạng này có hại Phượng gia danh dự, nhưng hắn bây giờ có chút hối hận. Viên Đan cùng Cật Miêu phu nhân càng là không có nói lời phản đối. Bởi vì tao ngộ dạng này một đám đặc thù ngân cấp tiểu nam ma, Chu Phàm bọn hắn tiếp tục hướng phía trước tốc độ QNZ đặc biệt chậm rất nhiều. Không đến bao lâu, lại là gặp một đám mấy chục ngân cấp tiểu não ma, trên mặt đất tất cả mọi thứ đều bị thôn phệ 7-8 phần, trừ phi là cao sơn đại lĩnh mới có thể ngăn trở ánh mắt, mà bọn hắn bây giờ tại trên đất bằng, đám kia cảm giác nhạy cảm ngân cấp tiểu não ma tại Chu Phàm bọn hắn ngay lập tức phát hiện bọn chúng đồng thời, QNZ phát hiện Chu Phàm bọn hắn. Người hình, thú hình, thực vật các loại hình thái ngân cấp tiểu não ma điên cuồng hướng bọn hắn lao đến. 5 người có thể lựa chọn thi triển thân pháp cùng bọn này ngân cấp tiểu não ma kéo dài khoảng cách, nhưng nếu là bọn hắn thi triển thân pháp hướng phía trước, lại sợ gặp phải nguy hiểm không biết, về phần về sau tránh được nhất thời, bọn hắn còn muốn tiếp tục hay không hướng phía trước rồi không có cách, giết bọn chúng. Chu Phàm trầm giọng nói xong, hắn rút ra đao gì, trong mắt mơ hồ lộ ra cực nóng chi ý, hắn thấy, đây đều là màu bạc não hoàn cùng lớn sáng trùng. Một trận chiến đấu lại lần nữa triển khai, không có tiếp tục bao lâu lại kết thúc. Đám người lần này không nói gì thêm, mà là yên lặng quét dọn chiến trường. Quét dọn chiến trường rất nhanh, cũng sẽ không chỉ hoãn bao nhiêu công phu, liền xem như Bất Tiếu đạo nhân cũng không dám nói làm như vậy lãng phí thời gian nếu không thu thập màu bạc não hoàn tiếp tục đi tới đi ra. Vơ vét hết não hoàn sau đó, không tiếp tục nói thêm lời thừa thãi, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là càng đi bên trong, gặp phải một đám ngân cấp tiểu não ma tần suất liền càng cao, thậm chí còn gặp 27 khoảng cách không xa ngân cấp tiểu não ma, số lượng hơn 100 ngân cấp tiểu não ma, nếu không phải Chu Phàm thời điểm then chốt đánh ra mấy đao mấy chục khoái đao cương, bọn hắn khả năng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Dạng này ngân cấp tiểu não ma thân thể cứng cỏi, Chu Phàm bổ ra khoái đao cương hỗn hợp chân nguyên ở bên trong, mới có hiệu quả đưa chúng nó giết chết. Đến trước mắt vì thế, đây là thứ mấy bảy rồi. Phượng Tinh Bá sắc mặt âm trầm, một bên vơ vét màu bạc não hoàn vừa nói, tiếp tục tần số cao chiến đấu, để hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Thứ 12 bảy. Viên Đan trả lời. Còn muốn tiếp tục sao? Phượng Tinh Bá mặt lộ lo lắng hỏi. Dù cho mỗi giết chết một đám ngân cấp tiểu não ma, đều có thể thu được mấy viên màu bạc não hoàn, nhưng hắn vẫn là có loại ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cảm giác. Đương nhiên muốn tiếp tục. Chu Phàm cùng Cật Miêu phu nhân gần như trăm miệng một lời nói. Sau khi nói xong, Chu Phàm cùng Cật Miêu phu nhân liếc nhau một cái, rất có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Chu Phàm nguyên bản còn buồn rầu nên như thế nào mới có thể xích lại gần màu bạc não hoàn, bây giờ không có gặp phải minh sắc nguy hiểm trước đó, hắn là nguyện ý tiếp tục đi tới. Hai người các ngươi lại bởi vì lòng tham mà chết. Phượng Tinh Bá cu nở dê nhìn ra rồi. Hắn có chút nổi nóng nọ ý vậy liền tiếp tục đi tới. Bất Tiếu đạo nhân cũng là không cam tâm cứ như vậy trở về. Phượng Tinh Ba không tiếp tục nhiều lời. Năm người tiếp tục kiên định hướng phía trước, bọn hắn rất nhanh liền gặp được một đám tiểu não ma, vẫn là mấy chục ngân cấp tiểu não ma, nhưng lần này mấy chục ngân cấp tiểu não ma bên trong, nhiều ba cái kim cấp tiểu não ma. Tại ba cái kim cấp tiểu não ma dẫn đầu dưới, tiểu não ma bọn họ hướng bọn họ lao đến. Phượng Tinh Ba sinh ra xoay người bỏ chạy nghi ca cờ hờ, nhưng hắn liếc một cái Bất Tiếu đạo nhân, kim cấp tiểu não ma thực lực cũng chính là hóa nguyên cảnh, bọn hắn bên này thế nhưng là có kim thân cảnh tu sĩ tại, đối phương số lượng nhiều một chút, cu nở dê không đáng sợ. Giết Bất Tiếu đạo nhân vẫn không nói gì, Chu Phàm liền dẫn theo đao dỉ đi đầu liền xông ra ngoài. Cái này lòng tham không đáy mãng phu sớm muộn sẽ hại chết chúng ta. Phượng Tinh Ba gầm thét một tiếng. Chỉ có thể đi theo Bất Tiếu đạo nhân liền xông ra ngoài. Không có người lại trả lời Phượng Tinh Bá lời nói, một trận chiến đấu kịch liệt đã tại hoang vu trên mặt đất lần nữa mở rộng. Chờ tất cả kết thúc về sau, ba cái kim cấp tiểu não ma cùng mấy chục ngân cấp tiểu não ma đã bị toàn bộ giết chết. Phượng Tinh Bá trên đầu vai nhiều một chỗ chảo tổn thương, đây là vô ý bị kim cấp tiểu não ma chảo thương, hắn trên đầu vai có ngọn lửa đỏ thâm chảy ra, thiêu đốt lấy miệng vết thương của mình. Vết thương dần dần khép lại. Ngươi tại sao có thể không nói với chúng ta một câu liền lao ra? Phượng Tinh Bá lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm chất vấn.